Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 672, điểm hóa đại pháp thế mà lợi hại như vậy. Từ Lục Thanh Phong sau khi đi, từ Ngao Nhạc chứng đạo địa tiên, đã qua 57,000055 tháng. 57,000005, nói ngắn cũng ngắn. Đối với toàn bộ cổ thương bộ châu, đối với những cái này địa tiên lão tổ đến nói, bất quá là trong nháy mắt qua trong giây lát. Năm đó, Lục Thanh Phong sinh đẩy Ngao Nhạc chứng đạo, lại đem Nhất Nguyên tổ sư, Kim Quang tổ sư cùng đấu chiến thiên vương rủa chết, khiến cổ thương thế cục đại biến. Trước kia trấn áp cổ thương thiên đình, theo ba vị uy tín lâu năm địa tiên vẫn lạc, lực uy hiếp đại giảm. Tại ba vị Long Tổ cùng Giao Ma Cung, Thông Linh Vô Cực Môn, Chân Vũ Thông Huyền Núi chờ địa tiên thế lực bức bách hạ, Cửu Chân Tiên Kiếm Môn, Bích Hải U Hư Cung cùng đấu chiến thiên môn không thể không khiến cổ thương thiên đình từ bỏ hơn phân nửa cương vực, từ đây không còn bá chủ địa vị. Tùy theo mà đến thì là Tam Đại Long Cung quật khởi, có Hóa Long Trì nơi tay, Tam Đại Long Cung chân tiên cấp độ cường giả tầng tầng lớp lớp lấy về phần, Tam Đại Long Cung ẩn ẩn lại trở thành như lúc trước cổ thương thiên đình tồn tại. Thiên đình co vào về sau, Giao Ma Cung, Thông Linh Vô Cực Môn, Chân Vũ Thông Huyền Núi chờ địa tiên thế lực lại cùng Tam Đại Tiên Môn biến chiến tranh thành tơ lụa, thay đổi đầu thương. Cùng Tam Đại Long Cung đối chọi gay gắt, nguyên thần, chân tiên loạn đấu, thậm chí tự liền địa tiên cấp độ cao thủ đều thường thường đánh tới tinh thiên ngoại. Cực kỳ thảm thiết, Tam Đại Long Cung tuy mạnh, trong lúc nhất thời nhưng cũng khó địch nổi, suýt nữa liền muốn phá diệt, tổn thất nặng nề, ba vị Long Tổ đối mặt đông đảo địa tiên vây công, cũng không có tinh lực tu hành. Càng đừng đề cập mượn nhờ Hóa Long Trì tăng lên tu vi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Giao Ma Cung bên trong Bắc Âm Đại Thánh, Bắc Dương Đại Thánh thỏa hiệp. Hai vị này địa tiên thân là Giao Long, nhất là ngấp nghé Hóa Long Trì, có lòng muốn đoạt, lại không giành được. Thế là thừa cơ cùng ba vị Long Tổ đàm phán. Quá trình này trọn vẹn vạn năm, thế cục mới ổn định xuống tới. Lấy Tam Đại Long Cung, Giao Ma Cung vì một phương trận doanh, Tam Đại Tiên Môn cùng Chân Vũ Thông Huyền Núi cùng Thông Linh Vô Cực Môn mặc dù bên ngoài vẫn như cũ không đối phó, tiên ma bất lưỡng lập. Trên thực tế, tại địa tiên cấp độ cũng chỉ có thể liên thủ, mới có thể cùng Long Tộc, Giao Ma Cung chống lại, cái này mới miễn cưỡng duy trì cân bằng. Cũng may Long Cung ba phần cùng Giao Ma Cung cũng không phải là đồng tâm đồng đức, cho nên phong mang tạm thời có thể ngăn cản. Nhưng người sáng suốt cũng biết, có Hóa Long Trì nơi tay, Long Tộc quật khởi liền thế không thể đỡ. Bây giờ cục diện chỉ là ấm lửa nấu ếch xanh mà thôi. Đợi Long Tộc thành tựu mấy vị địa tiên, toàn bộ cổ thương chỉ sợ cũng nếu là Long Tộc thiên hạ. Về phần Giao Ma Cung, Long Tộc cũng chỉ là hứa hẹn, để Bắc Âm, Bắc Dương hai vị địa tiên có thể thỉnh thoảng mượn nhờ Hóa Long Trì tu hành. Quyền chủ động tại Long Tộc trên tay, Giao Ma Cung chỉ có thể đáp ứng. Như thế, dần dà, sớm tối còn muốn có một trận thảm liệt đại chiến. Tại những thế lực này bên ngoài, bởi vì Phục Long Thánh Mẫu Ngao Nhạc chứng đạo địa tiên, cổ thương bên trong liền lại thêm ra một phương siêu nhiên thế lực Quảng Nguyên Tiên Tông. Trong môn lấy Phục Long Thánh Mẫu vi tôn, hạ lại lấy Thiên Du Chiến Thần Ngao Tuấn cùng Hỏa Nha Thần Quân Trương Thứ cầm đầu. Cái trước chính là Thiên Du Tồi Tà Nguyên Soái, mở Thiên Khu Phủ, cái sau chiếm giữ Thanh Linh Dương Uy Ngũ Lôi Nguyên Soái, mở Thanh Linh Phủ. Bản đều là Thương Hà Long Cung dưới trướng đại thần, lại đã sớm không nghe tuyên không nghe điều. Siêu nhiên Thương Hà bên ngoài, xem ở Phục Long Thánh Mẫu trên mặt mũi, Thương Hà Long Cung cũng không có thu hồi thần vị. Phục Long Thánh Mẫu ở lâu Phục Long Sơn, không hỏi thế sự, thế là liền lấy Thiên Khu Phủ, Thanh Linh Phủ cầm đầu, thống lĩnh cái này một phương thế lực, phạm vi thế lực bao quát Xuân Thân Cương vực Đông Trầm, Đông Hãm, Đông Tướng Ba Châu, bao quát Du Sơn Phái ở bên trong Ba Châu Tiên Môn cũng sớm hướng hai tòa phủ nguyên soái dựa vào. Đầu nhập tại Phục Long Thánh Mẫu Môn Hạ, cũng là cổ thương ở trong lừng lẫy nổi danh thế lực lớn. Tại Tam Đại Long Cung, Cửu Chân Tiên Kiếm Môn chờ uy tín lâu năm thế lực loạn đấu. Nguyên Thần, Chân Tiên như mây như mưa lớn tứ chiến vong, tử thương thảm trọng lúc, Quảng Nguyên Tiên Tông tại Ngao Tuấn, Trương Thứ Kinh Doanh Hạ, lại rất có thanh sắc, chỉ bất quá. Ngao Tuấn cùng Trương Thứ Trương Tướng Quân dù tung hoành cổ thương, Chân Tiên ở trong danh xưng vô địch, nhưng bây giờ cũng đều không chỉ 10 vạn tuổi, không thành địa tiên, đại nạn không xa. Ngao Nhạc nói cổ thương biến hóa, nói đến trừ bọn hắn một nhà bốn chiếc bên ngoài người thân nhất Ngao Tuấn cùng Trương Thứ lúc, không khỏi thở dài, đối với địa tiên phía dưới. Cái này gần 6 vạn năm nói dài lại đâu chỉ là dài. Đầy đủ phàm nhân sống 570 thế. Đầy đủ phàm nhân sinh sôi 2850 thay mặt. Cho dù là đối với những cái này trường sinh cửu thị chân tiên đến nói, cũng là một nửa số tuổi thọ. Thế hệ trước chân tiên phần lớn qua đời, như Lục Thanh Phong lúc trước lấy Tam Quang Thiên Tân kiếm luyện thành phân thân La Phù Tử chỗ Du Sơn Phái bên trong, ngày xưa Tam Đại Tổ Sư Thông Huyền Chân Tiên, Dung Hồng Chân Tiên, Quảng Ninh Chân Tiên, đã sớm tan biến tại năm tháng bên trong, từng tại Đông Hãm Châu bên ngoài kề vai chiến đấu Thương Hà Chân Tiên, cũng phần lớn qua đời, bây giờ còn nhận ra Lục Thanh Phong, trừ mấy vị kia địa tiên bên ngoài, sợ là lác đác không có mấy. Tuấn Nhi, Trương Tướng Quân, Lục Thanh Phong nghe, cũng trong lòng hơi động, cổ thương bộ châu bên trong, trừ thê tử Ngao Nhạc cùng một đôi nữ bên ngoài, tại Tam Ca Ngao Liệt luân hồi chuyển thế đi về sau, là thuộc chất nhi Ngao Tuấn cùng thuộc cấp Trương Thứ cùng Lục Thanh Phong quan hệ người thân nhất. Một cái là Ngao Nhạc, Lục Thanh Phong trước mặt lớn lên cháu ruột, Lục Thanh Phong còn từng truyền thụ cho hắn Lạc Phách Thần Quang. Một cái khác thì là đi theo Lục Thanh Phong lâu nhất thuộc cấp. Sớm tại Nguyên Hồ thời kỳ, liền đã là Lục Thanh Phong thứ nhất tâm phúc. Lục Thanh Phong truyền cho hắn Trưởng Ngục Ngũ Lôi Tâm Kinh, truyền cho hắn Thần Thông Tiểu Thiên Lôi Ngục, lại truyền thụ cho hắn Hỏa Nha Đạo Binh Tế Luyện Pháp Môn. Tên là thuộc cấp, kỳ thực cùng thân truyền đệ tử cũng không hai. Hai vị này cũng là không chịu thua kém. Tại cổ thương bộ châu xông ra to như vậy tên tuổi, địa tiên phía dưới đã sớm là đứng đầu nhất một nhóm, nhưng không thành địa tiên, trung vi sâu kiến, lấy Lục Thanh Phong bỏ mình làm giới hạn, trước khi chết 5.600.000 năm tả hữu, sau khi chết 5.700.000 năm, tinh tế tính ra, Ngao Tuấn, Trương Thứ hai người đều có 11 vạn tuế. So sánh phàm nhân mặc dù còn có tốt hơn một chút năm có thể sống, nhưng đối với đại thừa chân tiên đến nói, đã nhanh muốn đi đến sinh mệnh cuối cùng, sau cùng hơn vạn năm nếu là không thể đột phá đến địa tiên cấp độ, liền muốn tọa hóa. Ngao Tuấn là chân long, nhập hóa long trì bên trong tu hành, thành tựu địa tiên hy vọng không nhỏ. Lục Thanh Phong thấy Ngao Nhạc lo lắng, lên tiếng nói, hóa long trì dù sao cũng là linh bảo, đối địa tiên long tổ tu hành đều rất có giúp ích. Càng đừng nói chân tiên cấp độ chân long, đối Ngao Tuấn, thậm chí Lục Tiêu Lục Ngọc đến nói, cái này hóa long trì nhưng so sánh tiểu thục sơn cảnh tốt nhiều lắm. Đương nhiên, cái trước là linh bảo, cái sau chỉ là tứ giai tiên khí, bản thân liền có chất chênh lệch. Hóa long trì, Ngao Nhạc nghe vậy, chân mày cau lại, Tam Đại Long Cung có Hóa Long Trì, những năm này nuôi dưỡng không ít đỉnh tiêm chân tiên, nội tình tăng trưởng rất nhiều, nhưng đến nay cũng không có chân long có thể chứng đạo địa tiên. Linh bảo lợi hại, Hóa Long Trì càng là long tộc tu hành, truyền thừa chí bảo, cấp độ nguyên thần long tộc nếu có thể tiến vào trong đó tu hành. 9 thành 9 đều có thể tu thành chân long, nhưng chân long tiến vào trong đó tu hành, muốn tu thành địa tiên, tuy nói dễ dàng không ít, cũng không phải tay cầm đem nắm, vẫn như cũ có cực lớn độ khó. Yên tâm, ta có đại pháp, chỉ cần Ngao Tuấn thoáng không chịu thua kém, tu thành địa tiên không khó. Lục Thanh Phong cười nói, đại pháp, nên không phải. Ngao Nhạc biến sắc, Lục Thanh Phong gặp một lần, lập tức biết Ngao Nhạc là nghĩ xấu, vội nói, không phải Phật môn tiểu chuyển luân tam thừa diệu tướng hóa sinh diệu pháp, là điểm hóa đại pháp. Hiển nhiên, Ngao Nhạc là nghĩ đến lúc trước Lục Thanh Phong trợ nàng tu thành địa tiên lúc thi triển pháp môn Phật môn tiểu chuyển luân tam thừa diệu tướng hóa sinh diệu pháp. Ngao Nhạc đây là lần thứ nhất biết được lúc trước môn kia đại pháp danh xưng, nhắc tới một tiếng, nhìn về phía Lục Thanh Phong, sau này không cho phép dùng nữa. Sắc mặt đứng đắn, thần sắc nghiêm túc, không cần. Lục Thanh Phong biết Ngao Nhạc lo lắng, gật đầu đáp, cũng không phải qua loa. Lấy hắn hiện tại thân gia nội tình, dù không thể nói sửa đá thành vàng, tạo hóa tùy tâm, lệnh thân bằng hảo hữu, tử đệ môn nhân tất cả đều tu thành địa tiên, nhưng chỉ cần có thể bằng tự thân tu thành 4 cảnh chân tiên. Lục Thanh Phong bằng vào tiểu thục sơn cảnh vẫn là có 7-8 phần nắm chắc giúp đỡ thành tiên. Như Lâm Diệp loại này, có thể tu thành đỉnh phong chân tiên, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể chứng đạo, điểm hóa phía dưới càng là 10 phần chắc 9. Lại như Trương Dương, Lâm Phong, Văn Quảng, chỉ cần bọn hắn có thể tại tiểu thục sơn cảnh bên trong đạt tới thiên nhân ngũ suy chi cảnh, Lục Thanh Phong cũng có niềm tin cực lớn điểm hóa thành tiên. Về phần Ngao Tuấn, Ngao Tuấn thân là long tộc, tại cấp độ nguyên thần liền có 2-3 vạn trở tuổi thọ, nhưng thành tựu chân tiên, nhưng như cũ chạy không khỏi 12.9600 năm dương thế đại nạn. Nếu là đến tiểu thục sơn cảnh bên trong, ngược lại không chiếm ưu. Bất quá, trùng hợp cổ thương bộ châu có Hóa Long Trì, có thể tiết kiệm không ít khí lực. Trong ao tu hành cái mấy ngàn năm hơn vạn năm, tu thành 10 kiếp, ngũ suy cấp độ chân tiên, sợ là so Trương Dương bọn người ở tại tiểu thục sơn cảnh bên trong đều muốn đơn giản nhiều. Đợi tu vi khó tiến thêm, số tuổi thọ đại nạn sắp tới thời điểm, Lục Thanh Phong lại ra tay điểm hóa, chứng đạo cũng không phải việc khó. Điểm hóa đại pháp thế mà lợi hại như vậy, Ngao Nhạc càng nghe càng là kinh ngạc, nàng đối điểm hóa đại pháp cũng không lạ lẫm. Nghĩ lúc trước Lục Thanh Phong vì tương trợ Ngao Nhạc tu hành, thường thường liền muốn điểm hóa tương trợ, nhưng Ngao Nhạc tu vi tiến triển nhưng như cũ chậm chạp. Lấy về phần nàng đối môn này nghịch thiên đại pháp có chút sai lầm nhận biết. Lúc này bỗng nhiên nghe nói Lục Thanh Phong năng điểm hóa địa tiên, tất nhiên là kinh ngạc, ngoặc kép, Lục Thanh Phong không dám nói thật ra, liền giả bộ ngớ ngẩn nói, trước đó đương nhiên không có lợi hại như vậy, chỉ là tại ta tu thành địa tiên về sau, môn này đại pháp mới lợi hại rất nhiều. Điểm hóa là đem tu sĩ bình thường tu hành tích lũy tiến hành thăng hoa, như là đốn ngộ, nhưng Ngao Nhạc bị điểm hóa quá cần, còn không có tu hành mấy năm, Lục Thanh Phong liền không kịp chờ đợi điểm hóa, lần lượt điểm hóa tách ra, tăng lên tự nhiên là lộ ra không đáng chú ý. Ngoài ra, Ngao Nhạc tư chất ngộ tính quá kém cũng là trong đó mấu chốt. Bất quá những này cũng không cần phải nói, miễn cho phá hư tình cảm vợ chồng. Lục Thanh Phong thấy Ngao Nhạc còn tại kinh ngạc, lúc này cười nói, cũng đừng không tin, ta điểm ấy hóa đại pháp đến nay đã tạo nên 3 cái địa tiên. Trong đó 2 cái đều là tại không có đạo trường trợ giúp hạ chứng địa tiên đạo quả. 3 vị địa tiên, dựa vào đạo trường chính là Thiết Vũ đạo nhân, không có dựa vào đạo trường chính là Lâm Diệp cùng Trịnh Sất. Có ví dụ như vậy phía trước, Lục Thanh Phong mới có thể đối điểm hóa có như thế lớn lòng tin. Lại không tốt, lấy chiến lực của hắn, lại đánh giết mấy cái ma đạo địa tiên, cướp đoạt phúc địa, cưỡng ép tạo nên địa tiên cũng là nhẹ nhõm. Trường sinh trước mặt, sau này tiền đồ lại muốn về sau đẩy. 3 cái địa tiên, Ngao Nhạc đầu tiên là giật mình, chợt đại hỉ, như vậy, ngày sau Tiêu Nhi Giao Nhi cũng có thể chứng đạo rồi. Tuyệt không vấn đề. Lục Thanh Phong thấy Ngao Nhạc kinh hỉ bộ dáng, cười gật đầu, lại nhìn về phía Cổ Thương Đông Phương địa giới. Bất quá, tốt nhất vẫn là trước đem Hóa Long chỉ cầm tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.